Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì tôi cũng xin anh chị em một phút để có cái thông báo nhỏ nhỏ này. Nó nhỏ nhỏ thôi. Đó là trong một thời gian ngắn sắp tới thì có thể là vì cái công việc nó bận quá, tôi sẽ phải có những công việc nó chuyển sang đi K2. Nó có những công việc nó chuyển sang đi K2. Thế cho nên là rất có thể là sẽ có một thời gian ngắn là chúng ta sẽ làm công chiếu nha. Chứ không không không không phải là livestream. Chúng ta sẽ làm công chiếu, tức là tập video up sẵn đó. Và ở bên Facebook thì theo quy định của Facebook thì mình sẽ đặt luồng livestream sẵn. Tức là mình sẽ thu âm trước. Thì nha. Mình sẽ vẫn cứ đúng 10 giờ 15 hàng ngày chúng ta lên chuyện, lên sóng, nó sẽ là phát công chiếu. Và vẫn có những cái talk show. Thế thì anh chị em có thể là post những cái vấn đề của mình ở lên trên cái nhóm Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Hiện tại nó có 3 nhóm do anh chị em lập, thế nhưng mà mình thì hoạt động chủ yếu trên cái nhóm Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Thì anh chị em có thể vào trong đó tương tác để post một vài những vấn đề mình cần phải trao đổi, và chúng ta rất có thể là sẽ dẫn đến những cái talk show ở đó. Thì tôi vẫn có những cái talk show dựa trên những cái chủ đề đó với anh chị em. Bởi vì là thật ra thì khi mà chuyển ca thì thời gian của tôi nó vẫn có từng đấy thôi, chẳng qua là chuyển từ cái mốc thời gian từ khung giờ này sang khung giờ khác đấy. Thì mong rằng là anh chị em thông cảm cho. Hoạt động thì nó vẫn thế thôi, nó chỉ là hình thức nó thay đổi thôi, chỉ từ là công chiếu về talk show nhá. Đây thì cái đấy là mình cũng mong anh chị em thông cảm cho, nó chỉ có một khoảng thời gian ngắn mình chuyển cái khung giờ làm việc, tại vì là do cái đặc thù công việc đợt này nó thế, không biết làm nào cả. Ông anh con nhà bác, ông ấy bị tai nạn, đang trong giai đoạn dưỡng sức, thế là thôi bảo thôi. Thế thì anh đổi ca với em, anh đi làm ban sáng, còn em thì đi làm ca hai cho. Thì thôi, không sao cả, nó chỉ một thời gian ngắn thôi, anh em thông cảm nhá. Mình sẽ cố gắng duy trì mọi thứ, nó vẫn cứ ok cho anh chị em, nó vẫn thế đó, nó chả có gì khác cả. Chỉ có điều là nếu mà tương tác trực tiếp với quý anh chị em thì nó hơi khó tí, nhưng mình sẽ tìm cách để xử lý. Cái thứ hai nữa là thôi cái này thì để cuối bộ chuyện đi, mình sẽ giải thích với anh chị em một số cái vấn đề nhá. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Đại Việt Du Hành, Lão Thầy ở Thầy Bá Côn. Thì trước khi vào chuyện thì mình review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Là ở cái làng này thì xuất hiện một cái lão thầy tà, chắc chắn là thầy tà rồi. Lão thầy tà Bá Côn xuất hiện nhưng vì một cái lý do nào đó, lão cần một cái người Việt hợp cung hợp mệnh. Và lão ấy gặp một cái ông bán dưa là ông Lê Sĩ. Hai người đã gắn kết với nhau, và qua một thời gian rất là ngắn, bọn họ đã phát triển lên, đã trở nên giàu có, rồi đã trở nên cái tính tình nó cũng bắt đầu thay đổi, và những cái mặt xấu nó dần lộ ra khi bọn họ làm rất là nhiều việc xấu. Rồi cụ thể đó là đi buôn trẻ em từ phương Nam sang phương Bắc, sang Bắc Quốc. Thời điểm đó thì người ta hay gọi là Bắc Quốc, chứ người ta không hay gọi là Trung Quốc nhiều, tàu hoặc Bắc Quốc. Thì họ đồng thời là họ đã khống chế toàn bộ những cái quan chức, ví dụ như lý trưởng, ví dụ như chánh tổng ở đó. Và cái lão thầy tà này đã làm một cái việc rất là khủng khiếp, chứng tỏ là cái pháp lực của lão cũng rất là ghê. Đó là bắt hồn người từ dưới cõi phủ lên để làm quỷ hầu cho mình. Và lão bắt hồn người thì theo như trong dữ liệu của chuyện thì đó chính là hồn ma của cô thơ, mẹ thằng Cu Tí. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp khi mà Cu Tí được sự báo mộng của mẹ đã tìm về làng, ngôi làng năm xưa. Câu chuyện nó sẽ như thế nào thì tất cả sẽ tiếp theo ở tập 2 và tập 3 ngày mai nữa. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hoàng, tác giả chú không biết đọc cái tên của cháu là TNTN. Tác giả Nguyễn Hoàng ở nick đang được game bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2. Khi mà thằng Cu Tí vừa mới trở về đến làng thì đã có một màn thi pháp triển thần thông để cứu người chết đuối. Lúc đó con trâu xanh lao xuống nước. Nó bơi ào ào như tàu thủy rẽ sóng, ra thẳng chỗ thằng bé gặp nạn. Mặc cho người bởi ta bấy giờ vẫn còn thấy mặt nước cứ sủi lên bọt ủng ục, tựa như có thứ gì đó ở dưới đáy nước rất khủng khiếp. Mà bóng dáng của thằng bé thì đã không thấy đâu nữa. Nhờ tác dụng của dấu ấn được vẽ trên trán, con trâu đã hiện rõ ràng mồn một ra một bản thể. Nó là một trong 12 con giáp. Nó có sức mạnh tâm linh vô cùng to lớn và thậm chí có thể cảm nhận được hồn ma bóng quỷ. Ở trên sừng của nó, con khỉ lông vàng nhảy choi choi chỉ trỏ đường cho con trâu. Con trâu lặn một hơi xuống nước. Nó nhìn thấy hình ảnh của thằng bé bị một bóng người lờ mờ đang lôi đi. Thấy được mục tiêu, con trâu trồi lên rồi báo hiệu một tiếng, đoạn lại tiếp tục lặn xuống. Nó chuỗi cặp sừng nhọn, lao thẳng vào bóng hình kia mà hất đánh rào một cái. Cái sừng của nó móc vào cái áo của thằng bé, bây giờ đã bất tỉnh, lênh đênh ở trong mặt nước. Con ma da còn đang ngơ ngác, không ngờ lại xuất hiện một con trâu cướp mất con mồi của mình. Đám người dân đứng ở trên bờ thì nháo nhào gào thét. Ôi trời ơi, kìa rồi, con trâu nó cứu được thằng bé lên rồi, nó cứu được người lên rồi kìa. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi dồi ôi, đây là châu thần. Đúng là châu thần. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng mọi người bất ngờ vang lên ầm ĩ. Thế nhưng ở bên dưới sông, bóng ảnh lúc nãy kéo thằng bé xuống nước vô cùng tức giận. Nó phóng vút lao đi, rẽ nước cuồn cuộn, tựa như là con thuồng luồng, muốn liều mạng cướp lại thằng bé. Chỉ nghe đánh đùng một cái, vùng nước ở quanh người con trâu bất ngờ bắn tung lên. Dòng nước bắn ào ào lên trời, thành một cột nước cao phải đến 5-6 mét. Tí đứng ở trên bờ khoanh tay cười. Hóa ra là ma da kéo chân à? Thật không biết là tự lượng sức mà lại dám đánh với trâu của anh. Đã vậy thì cho mày tới gần, anh cho mày biết. Sau đòn tấn công của con ma da, con trâu không hề si nhê. Nó bơi ầm ầm kéo theo thằng bé bây giờ cái áo đang bị mắc vào sừng đen bóng lên bờ. Còn con khỉ lông vàng thì cả người ướt lướt thướt, nó đang đu ở trên đuôi con trâu mà quay lại trợn mắt như đang hù dọa con ma da. Vào đến bờ, người dân ùa ra đỡ, con trâu biết ý nhẹ nhàng nằm xuống để cho họ giải quyết. Một người đỡ lấy thằng bé, áp sát tai vào ngực thằng bé. May quá, tim vẫn còn đập, tạ ơn trời đất. Một đứa bé gái có lẽ là em gái của thằng bé bị đuối nước nức nở khóc lóc. Người dân thấy thằng bé vẫn còn cơ hội cứu sống thì nó vui lắm. Người ta nháo nhào cả lên, vội vàng lật ngược thằng bé túm lấy chân rồi vác chồng ngược trên lưng như là vác cái bao đất. Cứ thế vừa chạy vừa nhảy tưng tưng, rồi họ chuyển sang ấn ngực. Được một lúc thì thằng bé giật đùng đùng, há hốc miệng, phun hết cả nước lẫn mũi dãi ra. Thậm chí họ còn thấy một hai con cá nhỏ như cái đầu đũa trào ra từ trong miệng của nó. Tí thấy tình hình đã ổn, bấy giờ mới đi xuống bờ sông. Thấp thoáng nhìn thấy bóng ảnh của con ma da thập thò ở dưới nước, hình thù đen đúa, trông cứ như mớ tóc người đang tỏa ra. Tí nhìn xung quanh, rồi chạy lại chỗ bụi tre gần đó, nhặt lấy một cái cành khô bốn tấc, tõe đôi đầu nó ra một chút, rút một lá diệt quỷ phù từ trong tay nải, chấm một ít máu, rồi cuộn theo cái thân tay tre, tạo thành một cây giáo diệt quỷ tự chế. Đoạn đưa tay bắt lấy ấn kết, lấy bàn tay đo lần lượt từ đầu đến cuối là đủ 4 tấc, ứng vào sinh, lão, bệnh, tử. Kẹp vào giữa hai bàn tay xoay đi xoay lại, miệng rì rầm đọc thần chú. Đệ tử Văn Tý truyền nhân đời thứ 72 của Kỳ Môn, cúi đầu cẩn thỉnh tổ sư ban phép, mượn oai thần minh trảm yêu trừ ma, khu tà diệt quỷ, cấp cấp như hình lệnh. Lá bùa kẹp trên thanh tre tự nhiên bùng lên ngọn âm hỏa cháy. Tý nhắm một mắt, đưa tay lên nhắm thẳng vào con ma da đang lập lờ dưới nước. Con ma da đang mải nhìn theo đám người cướp mất con mồi của mình. Vừa cảm nhận được kình lực bay vun vút đến, nó trợn con mắt đỏ ngầu lên xem, thì chỉ thấy đánh đùng một cái. Tiếng nổ vang trời phát ra, tương cứ như là người ta đánh thuốc nổ. Cột nước phun tung tóe, kèm theo đó là cái mớ tóc đen xì xì của con ma da tội nghiệp bị hất văng lên tận trên bờ. Đám người yếu tim nhìn thấy một màn này thì rú lên. Cái gì đây? Ôi dồi ôi, giặc Bắc đánh làng, giặc Bắc đánh làng. Ôi dồi ôi, chúng nó bắn đại bác, chúng nó bắn thần công. Không, không phải, chắc là có thằng ránh con nào nó nghịch pháo Bình Đà đấy. Tiên sư cha bố nhà nó, lúc này là lúc nào mà nó còn nghịch pháo. Ồ, cái mớ đen đen gì nhỉ? Người làng từ nãy đến giờ cũng có mấy người rảnh tay tò mò đứng nhìn thằng Tý. Nhìn thấy một màn Tý làm phép chỉ trỏ rồi hành động thì xua tay. Ê, không phải pháo đâu bà con, cái cậu kia kìa, cái cậu ấy bắt con ma con quỷ đấy. Mấy người đồng tình. Đúng rồi, cậu ấy là chủ con trâu này đấy. Lúc nãy ở trên đường tôi còn thấy chủ tớ cưỡi nhau đi mà. Kìa, hai đứa trẻ con, ân nhân cứu mạng anh em nhà chúng mày kia kìa, đến mà cảm ơn người ta. Thằng bé gặp nạn cũng đã tỉnh, nôn hết nước ở trong bụng ra. Thấy người làng nói đến ân nhân cứu mạng của mình thì hai anh em dắt nhau ngoảnh lại mà trông. Thấy cậu Tý đang nheo nheo mắt nhìn, hai anh em chúng nó liền chắp tay lạy lục. Đội ơn anh đã cứu mạng, đội ơn anh đã cứu mạng. Tý cười cười xua tay chỉ vào con trâu xanh. Tôi chỉ là giúp chuyện nhỏ thôi, phần nhiều là con trâu của tôi giúp các người lên. Có lòng thì đến cảm ơn nó một tiếng, rồi lúc nào bê cho nó một đụm dơn ngọt, thế là được rồi. Thằng bé vỡ lẽ quay sang con trâu đang phe phẩy đuôi ở đó cùng với con khỉ lông vàng. Con trâu é ọ một cái, gục quặc cái đầu vui vẻ. Thấy người làng thắc mắc tò mò về nguyên nhân thằng bé kia bị rút nước, bây giờ nó mới nhớ lại. Khi ấy bọn trẻ con còn đang đùa nghịch ở trên bờ sông, nó thấy có người bơi ở bên cạnh mình ra lời kêu cứu. Sẵn tấm lòng nhân hậu, thằng bé lao ảo ra định cứu người. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng bơi lại càng xa, không thể nào chạm tới được. Cho đến khi để ý thì thấy người kia đã chấp chới biến mất từ bao giờ, còn mình thì đã quá xa bờ. Đang định vùng vẫy bơi vào thì cảm giác như bị thứ gì quấn vào chân lôi tuột xuống. Cũng là một thằng bé bơi lội giỏi, nó cố vùng vẫy kháng cự kêu cứu cho đến khi có người trông thấy, cuối cùng là được cứu sống. Mọi người ai nấy đều run rẩy sợ hãi. Tý bước ra vỗ vai thằng bé an ủi. Từ giờ mày không phải lo nữa, cái thứ ấy tao đã giải quyết rồi. Mặc cho mọi người ngơ ngác, Tý nói, bà nãy tiếng nổ là do tôi làm phép, chứ chẳng phải là thuốc pháo gì đâu. Xong đi đến lần tìm cái thứ ở trên bãi sông, thấy nguyên một bộ tóc đang bê bết, Tý chẳng ngại bẩn thỉu túm ra, ném đánh bẹp lên trên. Mọi người nhìn xem, đây là con ma da đấy, là nó đấy. Đám người dân tròn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ họ nhìn thấy cái thứ dị hợm thế này. Theo tôi thấy thì đây là mái tóc của một người chết đuối ở dưới sông, xác thịt bị cá lơ rỉa hết, nhưng vì oán niệm còn nhiều, bám vào cái mái tóc khiến cho nó không phân hủy, mà hóa thành ma da kéo chân, hòng tìm mạng người thế mình để được đi siêu thoát. Dù vậy tôi bắt nó lên đây rồi, bây giờ xung quanh nó không có nước, nó chả làm gì được đâu. Chỉ bằng tôi kết liễu nó đi, để cho mọi người từ nay được yên tâm. Xong Tý đưa chân dẫm mạnh vào mái tóc, rồi búng tay một cái. Con khỉ lông vàng tựa như có thông linh, nó chạy vun vút đến chỗ cái tai nải đang móc ở cành cây, lấy ra cho một túi vôi bột. Tý dốc luôn cả cái túi vôi vào bộ tóc. Điều kỳ dị xảy ra, bộ tóc vừa bị trúng vôi bột thì nó giãy đành đạch, nó kêu lên choe choé. rồi sau đó từ trong ấy máu me toe toét nhão nhoét ra, sợi nào sợi đấy tua tủa quấn lên chân của ông Tý như con bạch tuộc. Xin cậu tha cho. Tôi cũng chỉ là người chết bị oan ức. Chú ngủ ở sông, trước giờ tôi chưa từng hại ai. Chỉ vì nay đến hạn chuẩn bị đầu thai, tôi đánh liều tìm người thế mạng. Biết cậu là người tài phép, tôi không dám làm càn. Lạy cậu tha cho, tha cho một mạng để tôi được siêu thoát. Bộ tóc gào lên từng tiếng ai oán mà van lạy Tế. Bầu không khí bây giờ cũng đã chuyển sang sầm tối. Có người sợ đến đái ỉa cả da quần mà dắt díu nhau chạy hết lên trên đê đứng. Có mấy người đi đằng sau, có ông sư cụ run rẩy luôn miệng niệm Nam Mô Thiện Tai. Hai anh em đứa bé kia thì cũng sợ lắm, nhưng vẫn cố nán lại xem ân nhân của mình ra tay trừng trị loài ác nghiệt. Con ma da quỷ quái từ nãy đến giờ vẫn luôn miệng xin tha, bị Tý đổ vôi dẫm chân vào bản thể, nó không tài nào thoát được. Tý ra hiệu cho con khỉ lông vàng lấy một đạo bùa kẹp giữa hai ngón tay phe phẩy, rì rầm đọc thần chú, sau đó ấn thẳng xuống bộ tóc. Suy cho cùng thì ngươi cũng chưa hại ai, tạm thời cũng không thể thả ngươi về dưới nước được, chỉ bằng là cứ vào đây đã. Chỉ thấy vèo một cái, cả bộ tóc vừa rồi còn dãy ruộng bấu lấy chân Tý, bây giờ sóng xoài. Tất cả người làng nhìn thấy dưới bóng bóng chiều tà khi mặt trời đã dịu. Họ nhìn thấy rõ nguyên cả một hình người bị rút vào trong lá bùa. Tý ngẩng lên, phe phẩy lá bùa. Cửa đây nhá, xong việc thì ta xử lý người sau. Xong, đút lá bùa vào trong tay nải gọn gàng như là chiến lợi phẩm. Bây giờ mới quay lại nhìn người dân, có lẽ vì sợ quá mà họ đã tứ tán hết sạch. Còn duy nhất một vài người lác đác ở trên triền đê và hai anh em đứa bé ở lại. Tý ngó nghiêng xem tình hình, thấy thằng bé nó cũng đã khỏe lên 7-8 phần. Đang định từ biệt thì anh em nó níu lại. Xin anh dừng bước, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Chúng em không có gì báo đáp, hay là anh về nhà của chúng em nghỉ ngơi, để chúng em mời bữa cơm. Tý cau mày suy nghĩ rồi gật đầu. Quả thật là cậu cũng đang nghĩ nên để cho hai người báo đáp dù để một chút, cho trong lòng đỡ áy náy, không phải mang nợ với mình. Hơn nữa mình cũng mới về đây chân ướt chân ráo, chưa có chỗ để nghỉ chân. Tý huýt sáo gọi con trâu. Con khỉ lông vàng từ nãy đến giờ chẳng biết là vặt ở đâu được mấy quả dại, đang đánh đu lúc liều ở trên ngọn cây. Nó vun vút phóng xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức làm cho đám người dân xem mà trợn mắt. Vậy là đám người vừa nói chuyện vừa đi vui vẻ. Vòng vèo trên con đường làng, Tý thấy sao nó thân quen thế. Nhớ lại quãng thời gian năm xưa khi còn bé, mình cũng theo anh chị đi chạy chơi trên con đường này. Chỉ khác rằng khi ấy thời buổi binh đao loạn lạc, người ra đi người ở lại, làng xóm cũng đã thay đổi nhiều. Những người dân hầu như ở đây là 8-9 phần lạ lẫm. Về nhà rồi, anh vào đi. Nghe hai đứa mời vào, Tý nhìn căn nhà mà ngơ ngác. Ê, đây là nhà của hai đứa à? Căn nhà nhỏ lụp sụp nằm ở xó làng. Tý nhìn sang, chẳng hiểu sao lúc này bỗng nhiên Tý đứng sững lại. Trên mắt đã ẩn ẩn nước. Là nhà của hai em thật sao? Trong đầu đang suy nghĩ, đây chẳng phải chính là ngôi nhà của gia đình mình năm xưa hay sao? Thậm chí là bao nhiêu năm rồi, hai anh em đứa bé vẫn ở gần như nguyên si ngôi nhà đó. Theo phản xạ, Tý quay sang nhìn nhà của ông cụ Sen. Cũng vẫn đấy, nhưng chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Tý xót xa nhớ lại năm xưa, nuốt nước mắt bồi hồi. Buộc con trâu ở cọc tre sau nhà, rồi cùng hai anh em đi vào. Ngắm nhìn lại căn nhà xưa cũ mà trong lòng xao xuyến. Đứa bé gái mời Tý ngồi xuống, rồi nó vội vàng chạy đi đun nước. Còn thằng anh trai thì nấu cơm đại khách. Hai anh em nó vội vàng hấp tấp, xem chừng có vẻ bối rối lắm. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, ba đứa thiếu niên ngồi bên mâm cơm, ăn uống toàn là những món đơn giản của người nghèo. Nào là cà muối, rau luộc chấm nước tương đạm bạc. Thế nhưng tí ăn thấy ngon miệng lắm. Ăn xong thì chúng nó ngồi trên cái chõng tre nói chuyện. Bây giờ tí mới nói: cảm ơn hai đứa đã đón tiếp. Tôi tên là Văn Tí. Thế còn hai đứa? Thật là ngại. Tôi tên là Tõm. Còn em gái tôi là Lõm. Tí nhướng mày: sao tên cái gì mà Tõm, Tõm với lại là Tõm với Lõm? Tí phì cười. Từ trước tới giờ mới được nghe thấy cái tên lạ đến như vậy. Này, mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ thấy cái tên nào lạ như thế đấy. Hai anh em cũng cười ngặt nghẽo. Con bé rót cho Tí một chén nước chè xanh. Anh Tí không biết, người ở vùng này đồn là trẻ con mà tên đẹp thì khó nuôi, dễ bị ma quỷ bắt, cho nên là thường đặt tên con xấu lắm. Ở trong làng mình có đứa còn tên là Lòi Tòi Phòi đấy. Tí đang cố bấm bụng cười, nghe đến đây thì lăn quay ra mà cười thiếu điều ná thở. Chờ đến khi cười xong, Tõm lại tiếp: tại vì năm xưa thời giặc giã, cha mẹ chúng tôi không may mất sớm, bỏ lại hai anh em lưu lạc theo dòng nạn dân đến đây. Được dân làng mới chuyển đến chia cho khu này để ở, hai anh em nương tựa vào nhau. Thấy cha mẹ người ta quan tâm đặt tên xấu để bảo vệ cho con, anh em chúng tôi cũng tủi thân mà tự nghĩ ra tên đặt cho mình như thế. Tí cười: thế tên thật là gì? Thằng Tõm nói: thật ra tôi tên là Văn Sinh, còn em gái tôi là Thị Lan. Thật là xấu hổ, cứ nghĩ đặt tên xấu thì ma quỷ nó tha, ấy thế mà hôm nay suýt nữa thì... Tí tủm tỉm: ma với trả quỷ thì có cái quái gì mà sợ, từ giờ có tôi đây rồi. Cứ gọi là Sinh với Lan đi, đừng dùng tên xấu nữa. Hai anh em liền nhướng mày hỏi: thế anh không sợ ư? Tí đáp: không, sợ cái quái gì. Tối ngày hôm ấy, mấy người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, mới quen mà đã thân thiết. Bởi vì mang ơn cứu mạng của Tí, ba người quyết định là kết nghĩa. Tí với Sinh đến lúc nói ra thì hóa ra là bằng tuổi, thế nhưng Tí vẫn được làm anh cả. Sau đó đến thằng Sinh và con Lan là em út. Cho đến tận trời đã khuya, trăng sao đã lên, họ mới đi ngủ. Sáng hôm sau thức giấc, ba người một khỉ ăn sáng xong thì ra vườn cắt cỏ ngọt cho con trâu, đoạn rủ nhau đưa nhau vào làng để dạo chơi. Bây giờ Tí mới có dịp ngắm nhìn lại quê hương của mình. Từng tia nắng sớm chiếu qua tán lá, bầy chim sẻ ríu rít bay ra cánh đồng. Phiên chợ sớm nhộn nhịp buôn bán, tiếng mời chào tấp nập, náo nhiệt. Đúng là khi chiến loạn qua đi, cuộc sống của người dân lại trở lại hòa bình và yên ả. Bỗng đâu họ nghe có tiếng đổ vỡ choát chúa và tiếng quát tháo của mấy người đàn ông. Này, thằng chó, mày muốn chết à? Mày chặt thưa xương chặt thịt là máu bắn đầy vào áo của ông đây rồi. Ông lại cấu đầu rút ruột mày ra bây giờ. Dạ, dạ, xin lỗi các anh ạ. Em không để ý, em lỡ tay ạ. Dạ, dạ, mong các anh tha cho, em còn buôn bán. Mấy anh lính đinh thấy vậy thì đập cây đao to bản xuống mặt bàn của người bán thịt, đến dầm một cái. Mày đuổi chúng ông phải không? Hả? Mày đền cho chúng ông mỗi người 5 đồng bồi thường tiền quần áo. Nếu không thì chúng ông băm mày ra bầy ra đây bán bây giờ đấy. Nói xong, tên kia vác cây đao chém gãy đôi luôn khúc xương lợn. Cây đao còn băm thẳng vào cái thớt nghiến. Người bán thịt sợ quá trợn mắt lẻ lưỡi, nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Mấy thằng lính đinh nhìn nhau cười. Trông to xác, thế mà đã ngất rồi. Lấy hết đống thịt của nó về đi chúng mày. Ông Lê Sĩ có khi còn thưởng cho bọn mình đấy. Đám linh đình cứ thế mà chút hết xương thịt ở trên bàn vào cái bao rồi khoác về. Có mấy người vội vàng chạy ra kiểm tra xem là ông hàng thịt thế nào. Bây giờ ông này mới hé hé mắt. Tôi không sao. Chúng nó đi chưa? Đi rồi. Chúng tôi tưởng là chúng nó đánh chết bác. Không, chưa kịp đánh. Tôi giả vờ ngất, chứ không chúng nó đánh thật. Đoạn người này nhổm lên, nhìn thấy mấy thằng kia vẫn còn đang khệnh khạng thì lập tức nằm vật ra ngất tiếp. Mấy anh em thằng Tý nhìn thấy một phen như thế thì cũng giật mình. Thấy bọn lính đi về phía này, con Lan kéo tay anh Tý bảo bỏ thôi bỏ chạy đi, chứ không khéo chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Thế mà đi được vài bước, một thằng đột nhiên quát. Này, mấy đứa danh con kia, đi đâu đấy? Quay lại đây ông xem mặt xem nào. Ba đứa thấy vậy cũng dừng lại, quay nhìn, con khỉ lông vàng trên vai anh Tý thấy nguy hiểm, chui tọt vào trong tay nải. Bọn lính đi tới dòm dòm ngó ngó, một thằng giơ cây đao chỉ vào mặt Tý, dùng lưỡi đao vỗ vỗ vào má của từng đứa. Lưỡi kim loại lạnh lẽo lướt qua trên mặt Tý để lại một vệt máu. Tý cắn răng nhịn đau, nhìn thẳng vào mặt nó. Biết bọn này có vũ khí cho nên Tý cũng chưa dám manh động. À, thằng danh con khá nhỉ. Dao nó cứa cả vào mặt, thế mà mặt mũi vẫn lạnh tanh. May được. Còn hai đứa này, hai đứa con nhà lõm tõm, lâu rồi không gặp, lớn nhỉ. À, cút bạ cho mày đi, lang thang ở đây làm gì? Mấy lính đinh xong thì thả cho mấy đứa đi, chở cho ba đứa trẻ đi khuất. Chúng nó mới gật đầu ra hiệu. Này, mày lén theo dõi xem nhà chúng nó ở đâu. Bây giờ mang chiến lợi phẩm này về đã, tiện bẩm với ông Lê Sĩ. Đi đi. Ba đứa trẻ được thả đi thì mừng lắm, tạ ơn trời đất vì may không phải va chạm gì. Lan với Sinh nhìn thấy mặt của anh Tý bị cắt một vết mà lo lắng. Con bé với tay lấy cái lá chuối ven đường, nhai dập rồi đắp lên vết thương tạm. Anh Tý có đau không? Tý giữ lấy vết thương gật đầu. Anh không sao đâu. Bọn này là ai mà sao trên mình đầy hung khí thế? Sinh chột dạ. Hôm qua tôi không kể cho anh. Đấy là đám lính gia nhân của nhà ông Phú Hộ Lê Sĩ đấy. Chúng nó lưu manh lắm, không động được vào đâu. Sao lại như thế? Thế vùng này không có cửa quan à? Đương nhiên là có. Nhưng mà tôi nghe người ta kể, đám gia nhân Phú Hộ còn từng đánh cả lý trưởng một trận no đòn, sợ lắm. Chánh tổng cũng chẳng thấy động đến. Nghe bảo ông Lê Sĩ có người hầu là cao thủ ở bên Mãn Thanh Sang, ghê gớm lắm. Không có bất kỳ ai dám báo cái chuyện lưu manh ra ngoài đâu. Đã từng có người bị đánh đến chết, ném ra sông mất xác vì cái tội bẻm mép rồi đấy. Tí nghe vậy thì chợt nhớ đến con ma da ngày hôm qua. Không biết liệu đó có phải là nạn nhân mà Sinh vừa nhắc tới hay không. Suy nghĩ một hồi, Tý lắc đầu bỏ qua tạm. Đoạn lại hỏi. Ai đời chánh tổng và lý trưởng lại bị Phú Hộ nó đánh cho như thế. Đúng là ngược đời. Ai, xem ra là làng quê này không ổn một tí nào. Màn đêm buông xuống, trăng sáng bằng vạch. Khi trời đã độ khuya, anh em đang say giấc trong ngôi lều nhỏ. Bên ngoài loáng thoáng xuất hiện mấy bóng người đi lén lén lút lút vào trong sân. Thằng nào thằng đấy, bịt mặt, mặc quần áo đen, chắc chắn là phường gian. Này, mày có chắc là nhà này không? Tao chắc. Này tao bám theo thấy chúng nó vào đây, ngồi chờ mãi không thấy ra. Chắc chắn đấy. Tốt, xong vụ này, ông Phú Hộ Lê Sĩ hứa là sẽ thưởng. Cứ cẩn thận đấy. Cũng may là làng này ban đêm không ai dám ra đường. Càng tiện. Mày vào trước đi. Bốn thằng cứ như vậy thập thò tiến lại sát vách. Tao đếm đến ba, xông vào vồ thật nhanh rồi chạy, nghe chưa? Một, hai, ba. Dầm một tiếng, bốn thằng gian xông thẳng vào. Thế nhưng vừa mới thò được cái người qua cái bộ cửa thì lập tức bị đá đến văng ra xa vài mét, lăn ra giữa sân. Một thằng bị ngã, ba thằng còn lại hốt hoảng liền lập tức cầm bao vải mà xông vào. Chẳng là nãy giờ chúng nó thì thầm với nhau mà nửa đêm trời nóng, Tý tự nhiên lại tỉnh giấc, trằn trọc mãi không ngủ lại được. Loáng thoáng nghe có tiếng động, áp tai vào thì phát hiện chúng nó thì thầm, biết ngay bọn này định bắt cóc trẻ con. Tý đứng nép ở vách, chờ chúng nó xông vào thì sẽ ra đòn. Đen đủi cho thằng đầu mục vừa mới thò mặt vào còn chưa kịp thấy sáng tối gì, ăn ngay một đòn vào ngực, ngã lăn ra máu phun thành vòi. Sinh và Lan nghe tiếng động cũng giật mình thức giấc, tay dội dội mắt không hiểu là có cái chuyện gì. Chỉ thấy thấp thoáng một đám người hùng hục xông vào trong, sau đó là tiếng đánh nhau tối bụi Tí nhảy lên chặn đầu, đưa tay giật lấy cái khăn che mặt của mấy thằng này xuống. Láng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở, chính là của thằng sáng hôm nay vừa cứa một đường lên trên má của mình. Tí hiểu ra ngay. Sẵn bản thân mình còn đang ấm ức chuyện hồi sáng, tí hét lên một tiếng, múa một đường quyền lao vào, từng cú đấm cú đá tung ra liều mạng, mang theo sát khí rừng rực, như muốn trút hết cơn giận vì cái hành động lúc sáng của chúng nó. Đám kia tuy to lớn là vậy, thế nhưng nào có phải là đối thủ của tí. Từng thằng bị hất ngã lăn lóc, bị đánh túi bụi. Tao nhận ra chúng mày rồi, tao nhận ra rồi. Chúng mày là gia nhân nhà Phú Hộ. Ban sáng chúng mày rạch mặt tao, bây giờ chúng mày còn định đến bắt cóc em tao, tao cho mày chết. Thằng đầu mục ban sáng bây giờ bị phát hiện thì giật mình than trời. Ấy thế nhưng thằng ôn con này nó bé mà nó đánh đòn nào đòn đấy toàn là hiểm. Nó đánh toàn vào là yếu huyệt, chúng đòn một cái là rúm gió cả người, mà lực đạo thì cực kỳ mạnh. Ôm được cái đầu thì thằng ôn con nó đấm vào ngực, che được ngực thì nó đá thẳng vào giữa hai chân. Thằng này không thể nào phản kháng, cứ thế mà rúm gió. Mấy thằng còn lại thấy đại ca bị đánh thì cứ mặc kệ, xông đến vồ lấy Sinh và Lan. Hai đứa bé kia vừa kịp định thần lại thì bị bọn bắt cóc đến đánh cho mấy cái. Thơ cơ thể vốn gầy yếu bị đánh đau cho nên lập tức ngất xỉu. Bọn lưu manh vội vàng chùm bao mà vác lên vai chạy ra ngoài. Trời nhập nhoạng, kẻ địch thì đông, bọn bắt cóc liền huýt nhau rút lui. Nhìn thấy hai thằng trong bọn chúng nó khệ nệ vác cái bao tải, tí chột dạ. Tí vội vàng co giò đuổi theo. Đang chạy, tí vồ được viên đá ở ven đường, liền co chân sút. Viên đá bay đánh vút, táng cốc một cái vào cái đầu của thằng vác bao tải chạy đằng sau. Thằng này lăn quay ra nấc lên một tiếng, bất tỉnh, cái bao rơi lăn lóc xuống đất. Tí lập tức xông đến, thì mấy thằng kia đã lẩn đi mất. Bây giờ tí mới quay lại, cởi cái miệng bao, cứu ra được thằng Sinh đang ngất xỉu. Tí đỡ nó vào nhà, rồi ra lệnh cho con khỉ lông vàng chạy đến ngửi ngửi cái bao của thằng bắt cóc. Con khỉ lông vàng kiểm tra vệt máu, rồi ánh mắt nó ngẩng lên. Trong đêm, mắt của con khỉ lông vàng lập lòe tia sáng, nó kêu keng két, đoạn lao vút đi. Cứ như vậy, một người một khỉ trong đêm tìm đường, cuối cùng dẫn tới một căn biệt phủ to lớn, cổng kín tường cao. Tí ghé sát tai vào trong nghe ngóng, thấy đâu đó có tiếng mắng chửi. Tiền sử cái đám bất tài vô dụng chúng mày, có cái việc như thế mà cũng làm không xong, còn bị đánh ra cái nông nỗi này, thật đúng là mất mặt. Hôm nay tao phải cho chúng mày một trận. Người đâu, mang đòn càn ra đây. Dạ, dạ, xin tha mạng. Chuyện hôm nay nó ngoài tầm khống chế. Là có cao thủ, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Ở bên trong, Tôn Thái đứng sừng sững nhìn đám đệ tử của mình, mặt thằng nào thằng đấy bầm dập, máu me be bét, tức lắm. Gã định bụng đánh cho bọn này một trận nhớ đời. Chúng mày 2 năm trước đã từng làm phường phỉ cướp không sợ trời đất, bị thầy trò tao thu phục, bây giờ mà lại đi sợ thằng nào à? Có biết nó là ai không? Một thằng lạy lục. Dạ thưa cậu Thái, hôm nay chúng em bám theo chúng nó về nhà, nghe loáng thoáng gọi là thằng Cu Tí, cũng chỉ tầm 14-15, nhưng mà võ nghệ cao cường lắm, còn không thua kém gì cỡ. Không để cho thằng lính đinh nói, Tôn Thái vỗ cái cột nhà đánh đùng một cái. Cái cột nhà to như thế mà rung lên bần bật. Tôn Thái nổi gân đầy mặt. Mày câm ngay mồm lại, mày định bảo là nó giỏi bằng tao à? Hả? Mày định sỉ nhục tao à? Lúc này, một thằng cầm cái đòn càn đi ra. Tôn Thái vớ được vũ khí, đang cơn thú tính, gã giơ chân đạp thẳng vào mặt thằng lính đinh đang quỳ dưới đất. Tao thấy mày còn không xứng đáng làm đệ tử của tao nữa rồi. Thằng này vừa ngã vật ra, mồm miệng ộc máu, còn chưa kịp mở mắt, đang định cuống cuồng van xin tha mạng Thế nhưng Tôn Thái lạnh lùng, chỉ thấy cái đòn càn vung lên, đốp một tiếng. Máu me lẫn óc của thằng lính đinh cứ thế phun ra bắn lên đầy người. Cái đầu bị quặt sang một bên, gãy cả xương cổ, nằm rũ rượi, tay chân vẫn còn giật giật. Tôn Thái thỏa mãn, nhổ một bãi nước bọt. Đáng đời thằng giặc cỏ, được thu phục dưới trướng tao mà không biết điều. Cả lũ chúng mày suy cho cùng cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Ba thằng lính đinh còn lại quỳ gục ở dưới đất, ngoái đầu nhìn đồng bọn, thấy bạn mình bị đánh đến bẹp cả sọ thì sợ toát mồ hôi hột, mếu máo nhìn nhau lạnh lùng. Tôn Thái nói, ba thằng chúng mày, hôm nay dù sao cũng bắt được một đứa về, tao tạm tha cho cái mạng chó. Khôn hồn thì nhìn thằng kia mà làm gương, từ giây làm việc cho nó cẩn thận vào, dọn xác nó đi. Sáng mai hai ông thầy dạy lại mất công chửi tao dạy dỗ chúng mày không ra gì. Đám lính được tha thì bủn rủn tay chân. Sau vụ này cứ tưởng là sẽ được ông Lê Sĩ thưởng, ấy thế mà lại gặp ngay thằng Ôn Thần, nó phá hỏng hết mọi thứ. Tí vẫn cứ thập thò dòm qua khe cửa, thấy một màn như vậy thì cũng kinh hãi, nghĩ bụng bọn này nó ác thật. Nếu như chụp thế này thì mình chưa đột nhập vào được. Tí bấm đốt ngón tay nhẩm tính, thấy chưa có điểm giữ, chi bằng ta cứ tạm lôi về đá. Dù sao thì thằng Sinh vẫn còn đang nằm ngất ở nhà. Tôn Thái sau khi đánh đập bọn lính đinh xong, đi sang túm lấy cái bao tải lôi sành sạch vào nhà trong. Chỉ nghe cạch một tiếng, cửa căn hầm được mở. Bên dưới bốn đứa trẻ thấy có người xuống thì khóc lóc thảm thiết, gọi mẹ kêu cha. Nghe thấy đám trẻ la hét inh ỏi điếc tai, Tôn Thái cởi cái bao, túm tóc hất con Lan vào trong. Gã thấy có một đứa mới bị bắt không lâu, lúc nãy trở về còn khỏe mạnh, thế nhưng lại không hề sợ hãi gì, cứ lầm lì lườm lườm gã. Tôn Thái sôi máu, trợn mắt đi đến bên cái củi, bám tay vào thanh sắt nhấc lên. Này thằng nhói, mày thấy ông mày mà mày không gào thét lên à? Mày không sợ ông à? Mày tên là gì? Thằng bé quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Tôn Thái. Tôi tên là Nhân. Tôn Thái thấy thằng Ôn con này như vậy thì tức lắm, mở cái củi của thằng bé Nhân, túm tóc nó lôi ra ngoài. Một tay Tôn Thái túm cổ thằng bé nhấc bổng lên. Mày vênh với tao à? Tao bóp chết mày bây giờ. Nếu mà ông dám bóp chết tôi thì ông cứ làm đi. Cha tôi giỏi võ lắm, sẽ không để yên cho ông đâu. Chẳng qua lũ các người thừa cơ bắt cóc tôi về, chứ nếu không cha tôi, chấp cả trăm thằng như ông. Thằng bé nhổ phì một bãi nước bọt vào mặt Tôn Thái, rồi cười. Tôn Thái lúc này mặt mũi đã vằn vẹn, trần đời chưa bao giờ gặp đứa nào to gan như vậy. Gã tức giận, nhấc cao đứa bé lên rồi đập đánh dầm xuống cái bàn ở gần đó. Đứa bé oằn mình như là con tôm, hộc cả máu. Đoạn, Tôn Thái vớ lấy sợi dây thừng, trói thật chặt lại, cầm nghe con dao phay chặt băm thịt mà rít lên. Thằng danh con hỗn láo, mày gọi cả họ hàng mà nhà mày ra đây, chứ không không cứu được mày. Chỉ nghe thấy Tôn Thái cứ thế mà rít lên ghê rợn, còn thằng bé thì bị đòn đau đến nỗi không thể kêu được nữa, cho đến khi chỉ còn những tiếng dao băm xuống. Cánh tay phải của thằng bé cứ như vậy bị chặt ra thành từng khúc, bắt đầu từ những ngón tay cho đến cổ tay, khuỷu tay, cho đến khi trơ trọi ra phần xương bả vai, máu chảy đầm đìa. Mặt mũi của thằng bé đã tái nhợt cả đi, đôi mắt vì đau đớn mà long lên sòng sọc, nhưng thằng bé không khóc. Nó không rơi một giọt nước mắt kinh hãi nào. Nó cắn răng chịu đựng cơn đau, nó đưa ánh mắt nhìn lạnh lùng thẳng vào mặt của Tôn Thái. Xế cho cùng, ông vẫn không dám giết tôi, có đúng không? Ông sợ tôi. Thằng bé cười yếu ớt, nó gắng sức nói được vài câu rồi cũng ngất lịm đi vì kiệt sức. Tôn Thái bây giờ tức cha chả là tức, thế nhưng quả thực là gã không dám giết thằng bé. Không phải là vì gã sợ cha nó nhắc đến, mà vì đây là món hàng của ông chủ, là thứ kiếm tiền đổ vào mồm. Hơn nữa, hàng đã vào đến đây rồi, không thể nào tùy tiện mà giết. Gã cố nuốt xuống cục tức, vác cái xác ném vào trong củi rồi khóa lại, bực dọc bỏ đi ra ngoài. Còn bé Lan cũng đã tỉnh vì tiếng hét của tên khát máu. Nó vừa tỉnh dậy đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nó bịt chặt miệng để mình không kêu lên. Nhìn thấy xung quanh là những đứa trẻ lạ bị bắt nhốt y như mình vậy. Còn bé Lan mếu máo. Anh Tí, anh xin ngồi cứu em với. Sáng ngày hôm sau, lão Lê Sĩ biết con mồi đêm hôm qua đã được bắt về thì đi xuống hầm xem xét. Lão đi tới đi lui, nhìn chằm chằm vào Lan. Lão trợn mắt nhút nước dãi. Ôi giời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Thế này mà đem bán cho bọn tàu nó hưởng thì phí quá. Cháu gái, cháu tên gì đấy? Cháu ơi! Con Lan nằm ở trong củi, thấy người đàn ông béo tốt, ăn mặc lụa là đang hỏi mình, thì nó khẽ cất tiếng. Cháu tên Lan. Lão Lê Sĩ nghe vậy thì giở nụ cười đê tiện liếm mép. À, Lan à, ôi tên đẹp như người. Chúng mày đâu? Đưa con bé đi tắm rồi đưa vào buồng ông. Nhờ, Lan nhờ. Thằng Hầu đứng bên cạnh biết chủ dặn vậy là ý gì, bèn vội vàng làm theo. Một lát sau, lão Lê Sĩ đang ngồi uống nước ăn dầu buổi sớm, thấy thằng Hầu đưa con Lan tắm rửa sạch sẽ quay lại, nhìn mà giật mình dụi mắt. Con Lan sau khi tóc tai được búi gọn, quần áo mặc tuy có chút rách dưới chắp vá, thế nhưng trời phú cho nó khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, đầy đặn, lại đang tuổi trổ mã. Mồm mép của lão Lê Sĩ bấy giờ rãi rớt, lẫn theo nước dầu đỏ lòm lòm nhèo ra tong tỏng. Lão chùi mép suýt xoa. Cô bé lại đây với ông nào. Nhanh lên, ông nóng lắm rồi. Con Lan nãy giờ nhìn thấy lão Lê Sĩ tay chân run rẩy, rãi rớt thề lề, thì cũng sợ hãi không dám bước tới. Lão đứng dậy mắt nhìn chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Lan, rồi rón rén từng bước nhảy đến vồ như mèo vồ chuột. Lão dí cái mồm nhèo nhào đen xì xì thơm vào má con bé, hít hít làn da mềm mại của con bé. Ồ kìa, cháu về là vợ ông nhờ, nhờ. Ông thương, ông yêu, nhờ. Nào, nào, đi vào buồng với ông, vào buồng với ông, em nhờ. Lão ghé miệng vào tai Lan, nói những lời tục tĩu, rồi cứ thế lôi sòng sọc con bé vào trong buồng. Bấy giờ, con Lan sợ lắm rồi. Nó vung tay giãy giụa mà đẩy ra. Lão Lê Sĩ cơ thể ục ịch, cộng thêm ngày thường chỉ có ngồi ăn hưởng thụ, không phải động tay động chân, sức lực chẳng đáng là bao nhiêu. Bị con bé chống cự, đẩy cho một cái ngã đập đầu đánh cốp vào tường. Thế mà vẫn không dứt cơn điên tình. Lão túm lấy cổ chân con bé mà lôi sành sạch, mặc cho con Lan chống cự. Mạnh mẽ thế. Ê, ông thích, ông thích quá. Dậy đi, càng dậy ông càng thích. Lão Bá Côn bấy giờ cũng vừa bước ra khỏi buồng, nhìn thấy một màn này, thấy cái thằng cha Lê Sĩ nó giở trò đồi bại thì ngứa mắt. Thâm tâm của lão Bá Côn cũng đã ghét thằng Lê Sĩ béo này lắm rồi. Và cũng vì một điều rằng nếu như để lão Lê Sĩ lấy vợ hay là dính dáng đến đàn bà nhiều quá thì phần dương khí trong người của Lê Sĩ sẽ sụt giảm đi, không cải được cái vận nghèo mà lại càng hỏng kế hoạch của mình. Thế nên từ trước tới nay, lão Bá Côn luôn âm thầm ngăn cản Lê Sĩ dắt díu dính dáng đến đàn bà được tí nào hay tí đó. Hay, Lê Sĩ, Lý đừng làm cái trò gì vậy? Lão Lê Sĩ đang lần mò cố gắng vật con Lan ra, nghe tiếng quát của Bá Côn thì giật bắn mình dừng lại, ngẩng cái cổ đầy nọng mỡ. thấy là ba Côn đang đứng đó khuôn mặt tức giận, cái đầu chọc một nửa nổi đầy gân guốc, thì liền cãi. Làm cái gì là làm cái gì? Ông đừng có cản miệng tốt của tôi. Lão Bá Côn thấy Lê Sĩ hôm nay vì một đứa con gái thế mà lại dám cãi cả mình thì tức, bước đến túm cái cổ áo của Lê Sĩ giật ngược ra đằng sau. Lão Lê Sĩ ngã ngửa bổ nhào, trông cứ như là con ba ba bị lật. Ngó nói lấy dừng lại. Nghe chưa? Người đâu? Mang con bé nhốt xuống dưới địa lao, nhanh lên. Lão Lê Sĩ gắt. Ông Bá Côn, ông làm gì thế? Ông tính làm phản à? Ông lại dám cản chuyện tốt đẹp của tôi à? Mặc cho hai người cãi nhau, từ nãy đến giờ Tôn Thái vẫn đứng dựa lưng vào cột nhà, ánh mắt như chim ưng quan sát. Nghe tên Lê Sĩ chửi mình thì cũng tức giận cố nhịn, đôi tay đã siết lại nhìn chằm chằm. Lão Bá Côn liền cắn răng, liền sau đó hạ giọng. Kìa, ông Lê Sĩ, ngõ đâu có ý tạo phản gì. Chẳng là mình là người quyền quý cao sang, làm vậy thật là mất mặt à, có đúng không? Cũng rằng ấy là nó tốt, nó trắng trẻo xinh đẹp, theo mắt của ngõ thấy cũng phải đáng giá bằng 10 đứa khác. Trẻ con dạo gần đây khó bắt, nếu mà ông Lê Sĩ muốn làm thế thì chẳng phải là thiệt thòi rồi sao? Hả? Có tiền rồi ông Lê Sĩ có thể mua đến 39.000 ấy chứ. Lão Lê Sĩ đang tức giận, nhưng thấy lão Bá Côn xuống giọng thì lão cũng dịu đi. Lại khi nghe nhắc đến tiền, cơn tham lại nổi lên. Mặc dù vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng vì sợ mất lòng lão Bá Côn cho nên đành hậm hực. Thầy nói có lý, thôi thì hôm nay tôi nể thầy đi. Ở bên kia, bây giờ thằng Sinh đã tỉnh được một lúc, nghe Tí kể hết chuyện đêm qua. Từ lúc bọn bắt cóc xông vào cho đến khi tìm đến tận nhà phú hộ Lê Sĩ thì kinh hãi. Nó biết đã bị đám lưu manh nhà Lê Sĩ nhắm đến, khó mà vẹn toàn. Người làng đêm hôm qua không biết chuyện, bây giờ thấy cảnh nhà anh em chúng nó lộn xộn thì đứng lại chỉ trỏ bàn tán. Tí sốt ruột, chợt trong đầu nảy ra một ý, liền gọi Sinh đi theo anh, chúng ta đi báo án. Sinh ngơ ngác, báo án ở đâu hả anh? Thì đến nhà chánh tổng, chứ ngồi đây cũng chẳng phải là cách. Biết rằng Lê Sĩ thế lực lớn, nhưng cứ thử xem. Sinh cũng gật đầu đồng ý. Quả thực bây giờ ngoài cách này thì cũng chẳng có cách nào hay hơn. Hai người cùng nhau xông ra đường, bỏ lại đám dân làng vẫn đang chỉ trỏ bàn tán. Mặc dù họ không biết chuyện này là do lính đinh của lão Lê Sĩ gây ra. Trời nắng chang chang, nóng như đổ lửa, tiếng ve kêu inh ỏi. Sinh dẫn đường cho ông Tí, chẳng mấy chốc đã đến phủ của chánh tổng. Loay hoay dòm dòm một hồi, gõ cửa gỗ cổng cọc. Bỗng có một đứa người hầu độ 16-17 bước ra. Hai thằng mày con nhà ai? Ở đâu đến? Đến tìm cụ chánh có việc gì? Sinh khoanh tay thưa. Thưa anh, chúng tôi có việc cần nói với cụ chánh, xin anh bẩm cụ cho. Thằng người hầu gật gù. Chúng mày ở đây chờ tao một chút, tao vào hỏi cụ chánh. Xong liền đóng cổng đi vào trong. Một lát sau người hầu quay trở ra dẫn hai đứa vào. Thấy ở xung quanh toàn là đồ đắt tiền, nhà cao phủ lớn, khang trang sạch sẽ. Còn đang ngó nghiêng thì chánh tổng đã xuất hiện ở trên phản, tay phe phẩy cái quạt, khẽ hắng giọng. Kìa, hai thằng chúng mày bị mù hay sao ấy? Không nhìn thấy cụ chánh đang ngồi lù lù kìa. Anh em nhà Sinh Tí giật mình, vội vàng gặp người chào chánh tổng. Cũng bởi nhà cụ chánh sang trọng quá, chúng nó cứ mãi ngắm nhìn. Thằng Sinh đá chân cho Tí. Dạ, bẩm cụ chánh hà, anh em chúng cháu từ dưới làng lên xin kính sức khỏe cụ chánh ạ. Lão chánh hà ngồi khoanh chân trên cái phản lim, tay cầm chén nước chè, phe phẩy cái quạt. Nghe hai thằng ôn con lễ độ biết điều thì cũng bùi tai, gật gật đầu. Liền vê vê hàm dâu con kiến sợ vợ, Thế hai thằng bé chúng mày đến đây là chỉ để kính chúc sức khỏe tao à? Hay có cái việc gì mà giữa trưa nắng nôi không ngủ nghỉ đi? Ra phơi nắng rồi đến lúc học trò là học trò son, tóc đỏ như son là con học trò. Tí liền nhướng mày. Không lẽ là quan huyện thằng. Ăn nói lằng nhằng như thằng chánh tổng. Mặc dù nghĩ trong đầu thế thôi, chứ cũng chẳng dám nói ra. Anh em thấy vậy, e dè thưa. Bẩm cụ chánh, chúng cháu đến đây là để thư kiện. Lão chánh hà sau một hồi văn thơ, rót nước phe phẩy cái quạt hất hàm. Con kiến mà kiện củ khoai, ngày mai nó ối thì lấy ai cho cùng? Thế chúng mày định kiện ai? Thằng bé sinh run run, bẩm cụ, chúng con kiện người nhà phú hộ. Người nhà phú hộ đêm qua đã bắt cóc em gái con. Lão chánh hà đang nghiêm trang uống nước, trong đầu nghĩ văn nghĩ thơ. Nghe thấy đến hai từ phú hộ thì giật bắn mình phun cả nước ra. May mà có thằng hầu đứng bên cạnh đỡ, chứ không khéo thì lão sợ ngã đến lộn cổ cả xuống đất. Trên mặt của lão chánh hà lấm tấm mồ hôi. Nhớ lại lần trước, thằng phú hộ nó cho người đánh cả chục thằng lính đinh nhà Lý Trưởng, xong lại mời mình đến dọa dẫm. Nó vả cho mình một cái, đéo mẹ, quay đến mấy vòng. Thằng Mãn Thanh chọc nửa đầu đấy, nó thật là khủng khiếp. Cũng may là chúng nó tiền binh hậu lễ, chúng nó đút lót rồi giả giọng bồi thường. Từ bận ấy, lão chánh hà có mà cho ăn gan rời cũng chẳng dám động đến nhà phú hộ Lê Sĩ. Lão biết bọn đấy toàn là cái bọn phường phỉ cướp đạo tặc, tay đao tay búa. Động vào chúng nó chưa kịp báo lên quan trên, có khi chúng nó đốt phủ của mình cũng nên. Hôm nay hai thằng ôn con đến đây lại muốn kiện nhà phú hộ Lê Sĩ. Nghe xong thì lão chánh hà như muốn đái cả ra quần, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang. Chúng mày muốn kiện phú hộ Lê Sĩ? Tí thưa, dạ bẩm, đúng vậy. Người nhà phú hộ Lê Sĩ bắt cóc em gái chúng con. Lão chánh hà giật mình thót tim. Trong thâm tâm của lão chánh đang đau khổ chửi thầm. Bỏ mẹ rồi. Thế thì đúng là hai thằng ôn con này muốn kiện thằng Lê Sĩ rồi. Đéo mẹ, hôm trước nó còn dọa giết cả mình. Nếu mà còn dòm ngó, bây giờ động tới chúng nó thì chết rồi, cái xác của mình còn là bộ xương mọc râu. Phải làm sao để đuổi hai thằng danh con này về, chứ để chúng nó ở đây làm nhảm, đến tay người ngoài thì chết. Lão chánh hà cứ thế tính toán một hồi, tìm cách đuổi anh em nó về. Như nảy ra ý gì đó, lão vỗ đùi đánh đét. Thế chúng mày kiện cáo, có cái gì làm bằng không? Hai anh em tí sinh nghe vậy thì nhìn nhau ấp úng. Dạ bẩm cụ chánh, chúng con biết tìm được cơ hội thoái thác. Lão chánh hà nở một nụ cười. Thế nếu không có chứng cớ thì chúng mày đổ oan cho nhà phú hộ thì sao? Hơ, cút về đi. Lần này tao tha, chứ lần sau mà còn vu oan giá họa cho người khác, tao nọc cổ, tao đánh hẻo cho nát đít đấy. Cút ngay, để ông còn ngâm thơ. Hai đứa bị nhà chánh tổng hỏi đến bằng chứng thì quả thực là không nghĩ ra được cái gì làm bằng chứng hạch tội. Không ngờ rằng là ông chánh tổng lại sợ phú hộ Lê Sĩ đến mức vừa nghe đã run rẩy. Vậy là sẽ chẳng nhờ vả được gì, bèn cắn răng xin phép ra về. Thằng hầu tiễn hai đứa ra cổng, nhìn chúng nó thất thể buồn bã. Ban nãy cũng được nghe chuyện thì khẽ nói, thôi đi chúng mày, cụ chánh bây giờ có mà cho ăn gan rời cũng không giúp chúng mày kiện cáo đâu. Hai anh em thắc mắc, sao thế? Chả là khi trước đám Lê Sĩ nó đánh cả Lý Trưởng, nó vả cho cụ chánh sưng mặt đến cả tuần mới hết. Chúng mày không biết à? Sinh đáp, biết, nhưng mà thế thì sao? Lúc đánh Lý Trưởng, gọi chánh tổng đến, cả đám nó dằn mặt cụ, nó dọa là sẽ giết cụ. Lúc ấy tao cũng đi cùng, bị thằng tàu khựa Tôn Thái nó đánh cho vỡ cả mặt, tao phải ăn cháo bứt 3 tháng đấy. Mẹ nó chứ. Anh người hầu nói xong liền vạch mồm ra, chỉ vào mấy cái răng giả. Đéo mẹ, nguyên cả một hàm răng thanh niên chắc như thế mà nó đánh cho rụng 5 cái răng, bây giờ còn đang phải đi bọc răng thật thiết vào. Tí và Sinh cũng thầm than, thế này thì chết. Đúng lúc ấy có tiếng của lão Chánh Hà gọi: Tèo ơi, ra đỡ tao tí nào. Ôi làm thơ nhiều quá lo lênh láng, đỡ tao đi ẻ. Dạ vâng, con vào ngay. Đoạn anh Hầu quay sang: Thôi thôi, chúng mày về đi, đừng có dại mà động vào nhà Lê Sĩ, không khéo mất xác đấy. Thường hại chúng mày mất em gái, tao mới nói cho, về đi. Từ biệt xong, thằng Hầu đóng cửa chạy vội vào trong, kẻo cụ Tránh lại ẻ ra quần. Anh em Tí Sinh cứ thế mà chần chừ. Đột nhiên, trong rặng tre kéo kẹt, thằng Tí nghe bên tai có tiếng ù ù giật mình. Theo phản xạ nó vung tay đẩy thằng bé Sinh ngã bật ra đằng sau, rồi cũng lộn sang một bên. Quả thực là người có luyện võ công, nó cũng tự nhiên mà sinh ra phản xạ. Vèo một cái, một thanh trường đao phóng vút đến, cắm phập vào ngay cây cột nhà. Tí quay phát sang nhìn, cả một đám gia nhân nhà Phú Hộ Lê Sĩ hùng hục nhảy ra từ hai bên đường chặn lại. Thậm chí còn nhìn thấy có thằng mặt mũi bầm dập: Thằng danh con, mày nhớ Trung Bố chứ? Hả? Tí nheo nheo mắt nhìn, thằng mặt bầm dập kia liền nhận ra ngay: À, mày là thằng rạch mặt rồi bắt em tao, sao mà tao không nhận ra? Thằng kia gằn giọng: Thằng Ôn con, vì mày hôm ấy mà một người anh em của tao đã chết. Hôm nay chúng ông theo dõi phục chúng mày ở đây, cho chúng mày một trận, moi gan uống máu mày để trả thù. Tí biết là hôm nay không đánh nhau không được, liền ra hiệu cho ông Sinh chạy. Đoạn nói: Hôm nay dẫn đông người đến, chắc là chúng mày muốn khô máu. Được lắm, tao tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn là Trang Tuấn Kiệt, lại sợ lũ lưu manh chúng mày. Cả sáu thằng vai u thịt bắp tay đao tay kiếm ầm ầm xông tới như hổ đói vồ mồi. Tí thấy nguy hiểm cận kề, liền cởi tay nải ném cho ông Sinh, thúc giục Sinh mau chạy, còn mình quyết ở lại giữ chân lũ khát máu. Từng thằng một lần lượt xông lên múa kiếm loạn xạ. Chúng nó chia nhau ra, cứ hai đứa đuổi theo thằng Sinh, còn bốn đứa ở lại mà đánh. Tí quyết trổ hết tài nghệ bấy lâu để giải quyết lũ này, vọt lên bám lên một cành tre đang vít xuống, lợi dụng những lưỡi đao nhọn của chúng chém vào mà chặt ra được một cây gậy vừa tay làm vũ khí. Hai tay cứ thế múa gậy vun vút, xoay người ra đòn. Nhớ lại những cách dụng vũ khí từ sư phụ Nguyễn Phong đã truyền dạy, lại thêm cả những thế võ từ hai người anh trai Tấn và Văn truyền cho, cây gậy càng lúc đánh lại càng thuận, uy lực ngút ngàn. Mặc kệ cho đao kiếm sắc nhọn, thế nhưng khi va vào thân cây tre tươi thì kêu lên những tiếng ong ong rồi bị đánh bật. Thằng Sinh thì ôm tay nải của anh Tí mà chạy, thấy sau lưng có hai thằng tay vung dao kiếm hừng hực sát khí mà đuổi theo thì sợ lắm. Nó vừa chạy vừa thở phì phò. Lúc này, con khỉ con ngồi ở trong tay nải bị sóc nảy giật mình thức giấc, kêu lên eng éc. Sinh lẩm bẩm: Khỉ con, ngồi im đi, tôi chạy sắp hết nổi rồi, ngồi im đi. Nhìn lại đằng sau, hai thằng lưu manh vẫn cứ bám giết, Sinh sợ quá, nhịp tim đã loạn cả lên, bủn rủn cả tay chân. Cố hết sức mà vừa chạy vừa tránh né, ở đằng sau hai thằng chúng nó gào thét, cứ thế vừa chạy vừa khua đao. Mẹ thằng danh con, mày đứng lại cho chúng ông. Ông mà bắt được mày, ông xẻ thịt mày ra. Sinh đã mệt lắm rồi nhưng dứt khoát mà chạy. Hai chân đã tê dại cả đi, liền cố ném tay nải sang bên đường. Con khỉ thò đầu ra nhìn, ánh mắt buồn bã. Sinh bất lực nhắm mắt phó mặc cho số phận, cuối cùng ngã lăn quay. Hai thằng lưu manh quyết định là sẽ băm thằng Ôn con này ra cho bỏ ghét. Chúng nó giơ cây đao sáng loáng lên quá đầu. Mày chết! chỉ nghe quen một tiếng. Sinh nhắm mắt chờ mãi, vẫn không cảm nhận được cơn đau, hé hé mắt nhìn ra. Thấy một cánh tay vạm vỡ đang cản lại thanh đao, như không thể tin vào mắt mình. Cái gì? Dùng tay đỡ đau. Tiếng của gia nhân, hai thằng gia nhân nhà phú hộ kêu lên. Thằng chó nào mà cản các ông? Nghe thấy hai thằng lưu manh ngờ ngạch, người đàn ông bấy giờ mới cất tiếng. Giữa ban ngày ban mặt mà định động thủ giết cả trẻ con, có còn vương pháp hay không? Thằng lưu manh cười khẩy. Vương pháp à? Ở xứ này thì vương pháp cái chó gì? Chúng ông là người nhà phú hộ Lê Sĩ, là vương pháp ở đây, thằng nào dám động vào? Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng. Vậy là đám cậy nhiều tiền lắm của ức hiếp dân thường, không coi vương pháp ra gì. Được, tiện trên đường tìm con, hôm nay mỗ trừ gian diệt ác. À, thằng này, mày tìm chết. Nghe thấy người ta không coi mình ra gì, hai thằng lưu manh lập tức la hét múa đao xông lên. Người đàn ông khuôn mặt chữ điền trông vô cùng cương nghị, từ chân dậm mạnh phát ra một quỳnh luồng kình lực. Hai thanh đao chém vào trên cơ thể người đàn ông, phát ra tiếng khô khốc như là chém vào gỗ vào đá. Hai thằng lưu manh vung đao túi bụi, thế mà người đàn ông vẫn đứng sừng sững không hề si nhê gì. Cho đến khi hai thằng lưu manh thở hồng hộc, vẫn không thấy kẻ thù si nhê chảy máu, dù chỉ là một chút. Này, mày luyện tà thuật gì mà không sợ đau thương? Người đàn ông mỉm cười. Tao chẳng luyện tà thuật gì cả, bây giờ đến lượt tao. Vừa nghe đến đây, hai thằng này liền muốn quay đầu bỏ chạy. Người đàn ông quát lên một tiếng, đưa cánh tay cứng như sắt túm lấy đao của hai thằng kia. Chỉ nghe một tiếng ọt ẹt, hai cây đao xoắn vào nhau không tài nào gỡ ra được. Hai thằng lưu manh toát hết cả mồ hôi, nhảy vào định đấm đá túi bụi. Thằng bé Sinh từ nãy đến giờ nhìn người đàn ông kia cứ ngỡ là tượng sắt tượng đồng. Người đàn ông lách mình một cái, bằng một động tác khéo léo túm lấy hai tay của thằng kia mà siết. Những ngón tay của ông cứng như thép nguội, siết cho hai thằng kia đau đến vặn vẹo. Ông đẩy vật chúng nó xuống đất. Cút đi! Đoạn ông giữ lắm đấm. Hai thằng lưu manh bấy giờ đau quá, nhìn xuống tay của mình có chỗ đã bị bóp như muốn trẹo cả khớp. Mày nhớ đấy. Ai da, mày bóp gãy tay bố rồi. Mày bóp gãy tay bố rồi. Người đàn ông trừng mắt như thách thức. Hai thằng kia sợ quá liền vội vàng dắt díu nhau bỏ chạy. Ông ấy quay sang đỡ thằng bé Sinh dậy. Thằng bé Sinh vẫn còn sợ hãi, nhìn tay người đàn ông vẫn còn loang loáng máu của bọn kia. Ông ấy cười. Cháu bé đừng sợ, tên ta là Phạm Văn Chí. Đừng hỏi là tại sao ta lại như vậy. Bây giờ ta đang muốn hỏi cháu trước, tại sao chúng nó lại muốn giết cháu? Thằng bé Sinh đứng lên được, nhặt lại cái tay nải, chân vẫn còn run rẩy, khoanh tay tạ ơn. Con lạy ơn ông cứu mạng. Anh em chúng con trên đường đi báo quan kiện đám người phú hộ Lê Sĩ vì bắt cóc em gái con. Thế mà trên đường về chúng nó chặn đường toan giết. Con xin ông thương tình, ông cứu anh em con với. Anh con vẫn còn đang đánh nhau với chúng nó bên kia. Vừa nghe đến đây thì ông Văn Chí hiểu ngay ra vấn đề. Thấy thằng bé mệt mỏi, ông lập tức cõng thằng bé lên lưng để nó chỉ đường, rồi hai người vội vàng chạy đi cứu thằng cu Tí. Một mình Tí bây giờ đối đầu với bốn tên gia nhân nhà phú hộ. Mấy thằng đã bị đánh vào mặt, vào đầu đau đớn, đành phải chia nhau trực chờ, canh lúc Tí không để ý, nhảy đến toan là một đòn đoạt mạng. Tí đánh đấm mãi thì phần nào thấm mệt. Tuy cơ thể cũng được trời ban khỏe mạnh, thế nhưng sức lực cũng có hạn. Một thằng loay hoay, chui chui rúc rúc, thấy Tí để hở lưng, liền cầm đao vung lên. Tí cảm thấy sát khí liền giật mình quay lại, lưỡi đao kim loại sắc nhọn chỉ còn cách cổ mình có gang tay. Vừa lúc ấy, người đàn ông như là con gấu vạm vỡ, vù vù lướt đến đấm cho thằng kia một cú như trời giáng. Thằng này rú lên một tiếng, rồi lao đâm sầm vào bụi cây. Đám người giật mình quay sang, thấy kẻ mới đến phá hỏng chuyện tốt của mình, liền chĩa đao chĩa kiếm vào quát nạt. Mày là ai? Mày dám đánh người nhà Phú Hộ? Mày là thằng nào? Người đàn ông bộ dáng cao to đứng chặn trước mặt thằng Tý, phất vạt áo. Ta họ Phạm, tên Văn Chí, làm nghề mãi võ giang hồ, giữa đường thấy chuyện chém giết bắt nạt trẻ nhỏ, cho nên bất bình mà vung tay trợ giúp. Này, mày là thằng ông Hớt, thích xía vào chuyện của người khác. Mày dám đánh người nhà ông Lê Sĩ, chúng ông cho mày chết. Anh em, lên! Thấy đám chúng nó hùng hổ, tính nhảy vào liều một phen, ông Chí nhẹ nhàng giơ tay. Cháu bé mệt rồi, để đấy cho ta. Tí chỉ thấy người đàn ông phẩy cái vạt áo, đưa chân khoát ra tạo thế. Từ trên người ông tỏa ra một luồng kình lực mạnh mẽ. Đám du thủ du thực kia trợn mắt bặm môi, vung đao múa kiếm mà xông đến. Cứ thế mà nhằm thẳng vào cổ ông mà chém. Ấy thế nhưng khi đao kiếm chém vào thì vang lên những tiếng lịch kịch va chạm. Bọn lưu manh thấy không xi nhê gì, thậm chí là hổ khẩu của chúng nó còn run lên đau đớn. Không biết là cái tên này làm bằng sắt hay bằng đồng mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Chúng nó nhìn nhau nhút nước bọt. Xem ra hôm nay gặp kỳ nhân dị sĩ, gặp cao nhân ẩn tướng rồi. Chết rồi. Ông Chí chớp thời cơ, đưa tay quơ hết một đám đao kiếm, vặn mạnh một cái. Đám du côn thấy vậy thì kinh hãi, chúng nó toan quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng một thằng vừa chạy được vài bước thì bị người đàn ông túm cổ lại. Có ý muốn giết người mà định bỏ chạy à? Đánh tao rồi thì phải đến lượt tao đánh lại chứ. Đám du côn lúc này muốn đái ỉa cả da quần, run rẩy. Ông Chí cười lên một tiếng rồi nhấc bổng thằng này ném đi một cái. Thằng này rú lên một tiếng, bị ném cao đến ngang ngọn cây, vèo một cái rồi mất hút. Một hồi sau, dễ cũng phải đến hơn chục mét mới nghe tiếng thằng này rú lên, rơi vào trong một bụi tre gai quằn quại. Cứ như vậy, ông túm lấy từng thằng mà ném, cứ như là người ta ném bao cát. Sinh và Tí thấy mọi người nói chuyện xong xuôi thì bước tới. Tí đưa tay chắp cúi đầu cảm ơn. Ông Chí phủi phủi, thuận tay ném nốt một thằng cuối cùng thẳng xuống chỗ cái mương, rồi quay lại cười. Không cần khách sáo, ta cũng chỉ là thuận đường đi tìm con trai, qua đây mà giúp thôi. Tối hôm ấy vì cảm kích ơn cứu mạng, hai đứa ngỏ ý mời ông Chí về nghỉ ngơi để đền đáp. Ông Chí dù sao cũng bôn ba đi tìm con cho nên gật đầu ngay. Tí sảng khoái, bỏ tiền cha nuôi cho, mua lấy vài món ngon để thết đãi. Ba người vừa ngồi ăn uống vừa trò chuyện. Ông Chí nghĩ lại chuyện thằng Sinh kể. Lúc chiều liền hỏi. Vậy là Phú Hộ Lê Sĩ bắt em gái của cháu, mà làm sao lại bắt? Chúng đó bắt cóc em gái cháu đêm hôm qua, hôm nay đi báo chánh tổng mà không được. Người nhà Phú Hộ thì lưu manh đàn áp người dân. Chúng cháu chỉ có hai anh em, lại còn nhỏ tuổi, cho nên chẳng làm gì được. Tí cũng gật đầu. Chuyện hôm nay, chúng chặn đường đánh giết, may là có ông ra tay cứu mạng. Chúng cháu vô cùng đội ơn ông. Mà ông có tài phép gì? Cơ thể của ông cứng như sắt vậy, đao kiếm chém vào mà ông không làm sao? Không lẽ ông cũng là thuật sĩ giang hồ? Ông Chí nghe vậy thì cười cười. Ông với tay, nhấc cái tay nải đằng sau lưng, lôi ra một cuốn sách. Không giấu gì hai đứa, ta họ Phạm, tên Văn Chí, người Trấn Đông Hải, xưa nay làm nghề mãi võ kiếm ăn. Độ gần chục năm trước, ta có cơ duyên giúp một vị tăng sư qua đường. Vì để báo đáp, vị ấy có chỉ cho vài chiêu và tặng cho quyển sách này. Khi học tập xong, vận công có thể làm cho cơ thể cứng cáp, đau thương bất nhập. Chắc là vì ta tư chất kém, chỉ luyện được vài trang trong đây. Chuyện là như vậy, chứ cũng chẳng phải là thần thông gì. Nói xong, ông Chí thở dài, ngồi một lúc trầm ngâm lại nói. Mấy hôm trước khi cha con ta còn đang biểu diễn mãi nghệ ở trên đường thì gặp một đoàn buôn tới xem. Một kẻ trong số họ là người tàu Bắc Quốc tỏ vẻ chê bai, cho nên muốn đánh cược tham gia tỷ thí. Thế nhưng bị ta đánh bại. Y ngỏ ý muốn đãi người tài, mời cha con ta một bữa cơm. Thế là... Nói đến đây, trên gương mặt rám nắng của ông Chí, nước mắt rơi xuống. Hai đứa ngồi nhìn nhau, chờ ông bình tĩnh rồi mới tiếp. Lúc đang ăn, không hiểu sao đầu óc của ta choáng váng mà ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì không thấy con trai ta đâu nữa. Đoán rằng là nó bị bắt cóc. Ta vội bỏ hết đồ nghề mà đi tìm tung tích. Cố gắng lần mò mãi mới đến tận đây. Chỉ khổ con ta. Năm xưa giặc Bắc xâm lược, mẹ nó mất sớm. Cha con nương tựa vào nhau mà sống. Ây vậy mà. Nghe ông Chí kể xong, hai đứa cũng cảm thấy bồi ngồi đồng cảm. Hơn hết, hai đứa biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Cứ thế, ba người ngồi trò chuyện, an ủi lẫn nhau. Suy cho cùng thì đều là cảnh cùng khổ. Ai mà chẳng có nỗi đau riêng chứ. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, xuất hiện thêm một cao thủ. Xuất hiện cao thủ. Tôi đang mường tượng ra trận đánh cuối cùng. Thì đến 8-9 phần 10 là thằng cu tí sẽ đối đầu với lão thầy rồi. Tức là phép thì phải đấu với phép, còn võ thì phải đấu với võ. Thế thì cũng đến 8-9 phần 10 là thằng Tôn Thái sẽ đánh nhau với ông Chí. Có một cái chi tiết mà chú rất là thích ở trong cái tập này à, Hoàng ạ, đó là gì? Ở cái giai đoạn viết về những cái chuyện thời phong kiến, mà nhất là viết về nhân sĩ giang hồ, thì phải nói thật là chúng ta mặc dù không sống ở thời đó, nhưng mà đọc qua những cái câu chuyện dân gian đó, các bạn thấy ở thời đó có những người ta gọi là thuật sĩ giang hồ, không phải là đạo sĩ nha các bạn, gọi là thuật sĩ. Họ đi mãi võ kiếm ăn, họ đi phiêu du thiên hạ, và họ quả thực là kỳ nhân dị sĩ. Đó. Tôi nhớ là đọc ở trong cuốn cái gì tạp lục ấy, tên nó là cái gì tạp lục ấy, có viết về hai cha con một cái người mãi võ giang hồ, và có cái thuật gọi là thuật chặt đầu. Đó, viết về cái thuật họ đi biểu diễn ấy, sau đó bán thuốc cao dạo này nọ đó, thì có viết về cái thuật là hai cha con này biết cái phép chặt đầu, cái đầu chặt ra rồi mà vẫn còn sống. hay nha đúng không? Thì ở trong đó có mô tả một cái câu chuyện là như thế này. Hai cái gánh mại võ, một gánh đằng đông, một gánh đằng tây thành. À, chính là sau này hình như chúng ta cũng đã từng được nghe đó các bạn. Là có các tác giả cũng đưa cái tích đó vào trong chuyện đó. Thuật chặt đầu. Đó. Rồi có một cái câu chuyện nữa là anh không nhớ là tạp lục gì ấy. Anh không nhớ lắm, cậu Phi Long anh không nhớ, bởi vì anh đọc từ lâu lắm rồi. Từ cái thời mà anh còn sinh viên, anh mê đọc sách lắm. Anh mê đọc sách, anh hay đọc. Chặt đầu sau đó là khi mà đang chặt đầu như thế, thì có cái kẻ ác nó xua con chó ra công cái đầu đi mất. Thế là chết. Thế còn nếu mà không thì cứ thế mà đặt vào, sau đó là làm phép, thì nó lại gắn liền lại chuối lôi với mòn. Đấy, kỳ không? Kỳ diệu không? Rồi sau đó là còn có cả cái thuật cái gì? Còn có cái thuật rút cốt công. Có nghĩa là người có thể chui vào trong một cái hộp bé tí, nó còn hơn cả các nghệ sĩ uốn dẻo bây giờ. Gọi rút cốt, thu người lại trong vào trong một cái hộp rất là bé. Thì những cái thuật sĩ giang hồ họ có, chứ không phải là không. Ừ, có. Ở trong phim Tôn Ngộ Không, ừ đúng rồi, trong phim Tôn Ngộ Không. Nhưng mà trong cái cuốn sách kia thì nó viết là ở trên đường, trên cái đường hành trình vạn lý, họ thấy những cái điều kỳ dị. Ừ. Thuật rút cốt, rồi nhiều lắm, thuật sĩ giang hồ rất là nhiều. Đau thương bất nhập thì cái đấy nó quá là bình thường, đúng không ạ? Thế thì ở cái thời cổ đại thì cũng không ai, chúng ta không xuyên không về đấy để biết được. Nhưng mà qua những cái sách vở chúng ta cũng đã từng được đọc, thì chúng ta thấy rằng là ở cái thời đó có rất nhiều những kỳ nhân dị sĩ như vậy. À, đúng không? Thế thì cái câu chuyện ngày hôm nay tác giả đưa những cái chi tiết này vào, chú rất là thích. Đó. Cái giai đoạn đó là như thế. Tuy nhiên rằng là chú có một, thôi được rồi, những cái góp ý thì có lẽ là đọc xong chuyện thì chú sẽ góp ý riêng với lại Hoàng. Chú sẽ có cái góp ý riêng với Hoàng sau. Tất nhiên là chỉ là những cái nho nhỏ thôi. Ừ. Bởi vì là cháu xây dựng nó rất là ok, tuy nhiên là mình trau chuốt lại thì nó sẽ tốt hơn. Rút cốt. Thế mới kinh. Thuật chặt đầu, thuật rút cốt. Anh không nhớ nó là sách gì, tại vì anh đọc cách đây phải mười mấy năm rồi. Ngày đấy anh có một ông thầy rất là thân. Anh thân với thầy lắm. Dạy chuyên môn cơ sở văn hóa. Sách của ông ấy thì khủng khiếp lắm, nhiều đồ sộ lắm. Ừ, cái tích chặt đầu này cũng được đưa vào trong rất là nhiều chuyện rồi. Chuyện của anh Nam Kinh có, nhưng mà anh Nam Kinh đã thay cái tích đó đi, nó khác đi nhiều. Rồi tôi nhớ là hình như chúng ta cũng đã từng đọc một cái chuyện nào từ lâu rồi cũng có cái thuật chặt đầu đó. Rồi còn cái thuật phi hành. Cái thuật phi hành nữa nhiều. Còn cá nhân tôi thì cái thời bé bé, tôi không biết là anh em có trải qua không, nhưng mà chắc là khoảng 8X và đầu 9X chắc chắn là có. Là cái thời mà những cái gánh nó không phải là những cái đoàn hát rồi là hội chợ thương mại như bây giờ, mà ngày xưa đó các bạn. Ngày xưa nó có những cái gánh như kiểu gánh xiếc tư nhân. Những cái gánh xiếc tư nhân họ đến họ biểu diễn. Thì tận mắt tôi vẫn còn nhớ hồi bé là mỗi khi mà họ đến ở chỗ chúng tôi vui lắm, nô nức lắm. Tôi còn thích xem cái đấy hơn cả đi xem ca sĩ. Họ đi mô tô bay, các bạn có nhớ không? Nhớ cái trò mô tô bay không? Họ làm thành một cái, nó như kiểu là một cái thống, một cái bát, nhưng mà nó sâu lắm. Nên là họ cứ đi xe, đi vòng ở trên đấy đấy. Đấy, mô tô bay, cái thời tôi là có. Thích xem mô tô bay lắm. Trời ơi, mê cái đó lắm. Xem mô tô bay này, họ biểu diễn nhiều cái hay lắm. Mô tô bay rồi con chăn biết nói. Con chăn biết nói, tôi vẫn còn nhớ. Mặc dù sau này thì người ta bảo rằng đấy là cái thủ thuật của cái người điều khiển con chăn, nó nói bằng cổ. Nhưng mà lúc đấy thì há hốc cả mồm. Trời ơi. Con chăn biết nói. Ở chỗ tôi thì không có cải lương bạn Hiền. Chỗ tôi thì họ không biểu diễn cải lương, họ chỉ biểu diễn là múa rối bóng, mô tô bay, con chăn biết nói, và một cái phần kinh khủng đó là đi ở trên những cái mảnh thủy tinh. Đi trên những cái mảnh thủy tinh. Ok, bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Có mấy cái người rất là cơ bắp ở trong cái đoàn đó. Chắc là mấy ông đấy là mấy ông giống như ông Chí này này, ở trong chuyện của Hoàng này này. Là đi trên mảnh thủy tinh này, nằm những cái lưỡi của cây đao á các bạn. Những cái lưỡi của cây đao lật ngửa lên, đóng một cái khung, thế là họ nằm lên trên đó. Mà nhìn cái đao thì nó sắc lẹm, nó sắc lắm cơ ông. Họ nằm lên trên đó. Rồi kinh khủng nhất đó là cái hồi đó tôi nhớ là cái xe tải năm tạ đó. Cái xe tải chính là của họ để chở một số những cái vật dụng của họ, năm tạ hay tám tạ gì đó. Là có cái ông ấy cắn cái răng, ông cắn răng và ông ấy kéo cái xe tải. Ông cắn răng kéo xe tải, và kinh khủng hơn nữa đó là ông ấy chống cái mũi cây giáo. Ông ấy chống cái mũi của cái ngọn giáo là ông ấy đẩy cái xe tải đó. Trời ơi, hồi nhỏ xem nó mê lắm, nó mê dã man luôn, nhưng mà sau này thì mới biết. Khi mà lớn lên thì mới biết đó, cái phần kéo xe tải đó thì là nó chỉ cần thoát khỏi cái lực của nó là cứ thế là nó đi thôi, chứ hồi bé nghĩ bảo má cái xe tải nó to này mà ông kéo, mình đẩy đâu có được đâu, mà ông kéo đi được. Rồi chống cái cây giáo cũng vậy, tức là họ cũng tất nhiên là họ cũng là người luyện tập rồi, giỏi, nhưng mà cũng có nhiều cái thủ thuật ở trong đó. Thế thì bây giờ thì tôi không thấy được những cái đó nữa, nhưng mà hồi bé tôi được xem rất là nhiều. Ok, Đức Hoàng em ngủ ngon. Tôi được xem rất là nhiều hồi nhỏ, bởi vì cái chỗ tôi đó các bạn, cái chỗ tôi thì nó là cái vùng trung du tiếp giáp giữa đồng bằng và miền núi. Nó cái thời đấy, bây giờ thì nó mới có nhiều con đường cao tốc, chứ còn cái thời đấy muốn đi lên ngược là phải đi qua chỗ tôi, muốn đi lên mặn ngược là phải đi qua chỗ tôi. Nó gần như là một cái vùng huyết mạch. Thế nên là các cái đoàn như thế, họ những cái đoàn gọi là cái gì, đoàn tạp kỹ, tôi nhớ tên rồi, gọi nó là cái đoàn tạp kỹ. Đoàn tạp kỹ các bạn, có cả mấy cái người lùn, họ hát, họ biểu diễn, họ hát sau đó là họ hát sung lắm, máu lắm. Họ hát, tôi nhớ hồi bé bé đó là cái thời mà còn học lớp 6, lớp 7, cái thời mà còn nhạc của Đan Trường với Lam Trường mới ra đó. Họ hát những cái bài đó mà họ chuyển thành cái dòng nhạc dạng như kiểu đánh nhạc sống, đánh bằng cái đàn organ. Họ hát những cái bài sung lắm. Từ khi em không còn về quanh sân, mấy chú lùn hát. Không, là hát xong tung cái mic lên, xong quay múa múa múa, xong tụ bắt đỡ lên cái mic, xong hát tiếp. Trời ơi má, xem nó phê đã đời. Có chú thì tung cái mic lên cái mà không biết là bữa đó là chắc là tung trượt, là cái mic nó rơi bố vào đầu của cái chú bên cạnh. Tạp kỹ, đoàn đấy gọi là đoàn tạp kỹ chứ không phải là văn công. Văn công thì chắc là phải thời trước nữa rồi, cái thời 7X thì người ta mới gọi là văn công. Còn cái thời của mình lớn lên thì người ta gọi là tạp kỹ rồi. Cái đoàn đó là những cái đoàn tự do, họ không thuộc cái tổ chức nào cả. Có thể là có một cái ông bầu nào đó, ông ấy bỏ tiền ra, ông nuôi, ông ấy đi tìm khắp nơi, tập trung những người kỳ nhân dị sĩ như vậy về, ông ấy nuôi và ông ấy đưa đi biểu diễn. Nó là đoàn của tư nhân, nó không thuộc bất kỳ một cái tổ chức nào cả. Họ cứ đến đó và họ biểu diễn. Ở trong miền Nam á, ở trong miền Nam thì hình như gọi là Sơn Đông Mãi Võ, đúng không? Sơn Đông Mãi Võ. Còn ở ngoài miền Bắc thì gọi là đoàn tạp kỹ. Mà mấy cái người đó phải thừa nhận là họ, mỗi một người họ có một cái tài riêng. Có ông, cái quả dừa khô nó cứng, mình đã thử rồi, mình cầm quả dừa mình đập bốp bốp đất. Ồ thế mà ông ấy dùng cái tay không này, không, ông ấy bóc cái quả dừa ra thì chứng tỏ là cái lực tay của ông ấy rất là khiếp. Ông ấy bóc cái quả dừa khô ông dùng tay không luôn, má nó ghê gớm. Thì cái nhân vật Chí ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là cái ông Chí này, ông ấy cũng có thể là giống những cái nhân vật, những cái diễn viên ở trong cái đoàn tạp kỹ như vậy, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chú thấy là cái điều đấy nó rất là thú vị. Hoàng có thể là khai thác về những cái ý tưởng đó. Tại vì là cái thời xa xưa mà, khi mà con người người ta sống vẫn còn phóng khoáng, khi mà con người ta nó vẫn, chúng ta có thể chúng ta hiểu theo một cái cách hiểu đó là gì, đó là cái thời đó là linh khí nó vẫn còn nồng đậm, cho nên là người ta tu luyện được. Còn bây giờ thì là thời mạt pháp rồi, linh khí của trần gian đã cạn kiệt, khe nứt lên tiên giới đã đóng lại, cho nên là người ta không thể tu luyện được, chẳng hạn như thế. thì mình rất thích khi mà các bạn tác giả nghiên cứu những cái yếu tố nó gọi là truyền kỳ, tức nó không quá ảo nhưng mà nó truyền kỳ. Thì là như vậy. Ok. Trong cái bộ truyện này thì hôm qua đọc, tôi ít khi trả lời comment các bạn thôi, nhưng mà tôi rất là chăm đọc comment. Tôi đọc để xem là anh chị em góp ý đó. Thì có một số bạn thắc mắc là cái thời đó làm sao lại xưng là chú với anh ở tập 1 đó. Làm sao lại xưng là chú với anh? Bảo thế bạn nhầm, bạn nghe nhầm. Không, xưng là chú với tôi. Đó, chú với tôi, tôi với chú, tôi với bác. Thì đó chính là cái cách xưng hô của giai đoạn đó. Đấy nha. Còn chú với anh thì thật ra thì nó cũng có luôn. Nó xưng từ thời xưa rồi. Trong cái cuốn sách gì viết về cụ Nguyễn Trãi đó, thì người ta có viết lại cái câu chuyện khi mà cụ Nguyễn Trãi trò chuyện với một cái người học đệ của mình, thì cũng xưng là chú với anh cơ mà. Thế nên là có bạn bảo là cái thời ngày xưa làm sao lại xưng là chú với anh. Thế thì anh trả lời nhá, là có xưng là chú với anh luôn. Tuy nhiên rằng ở trong bộ truyện này thì chắc là bạn nghe lầm, chứ tác giả Hoàng có viết là chú với tôi. Đấy. Thiên địa hội thì nó rất bình thường. Thời nhà Thanh thì đúng là thiên địa hội bị truy lùng và chạy đi khắp nơi, thì đúng rồi, thì rất là bình thường thôi. Đức Vượng thiên địa hội, anh nghĩ cái điều đó nó rất là bình thường. Còn có một bạn thắc mắc là tại sao Tí đi tìm cha mẹ, mẹ nó bị cướp giết chết. Đúng, mẹ nó bị cướp giết chết là chúng ta biết rằng mẹ nó bị cướp giết chết. Ok, với Ngọc Viêm ngủ ngon. Chúng ta biết là mẹ thằng Tí bị cướp giết chết, chứ nó đâu có biết đâu. Anh em nó đâu có biết đâu, anh em nó lưu lạc mà. Và có lẽ là đến cái tập này nó mới biết, đến cái phần này thì nó mới biết. Đó, anh em nghe nhá. Anh em nghe nhá. Anh em nghe mà không để ý kỹ thì tự nhiên lại thành ra là bị hiểu nhầm. Đấy. Có một số cái điều mà anh em thắc mắc thì mình giải thích cho. Đâu nữa nhỉ? Hết rồi. Ấy thì ở cái thời, thật ra Thiên Địa Hội nó là cái tổ chức phản Thanh Phục Minh. Thì nó thật ra là nó được manh nha từ ngay từ đầu những thời nhà Thanh đó. Ở một số sách viết thì là ngay từ khi mà nhà Thanh đánh nhà Minh, thì ngay sau đó thì là người Hán họ đã tập trung lại để xây dựng Thiên Địa Hội rồi. Họ xây dựng Thiên Địa Hội rồi, nhưng mà mãi đến sau này thì nó mới chính thức thành một cái tên là Thiên Địa Hội. Còn lúc trước đó nó có rất nhiều những cái nhóm hội khác để chống lại nhà Thanh. Hồng Hoa Hội, Bạch Liên Giáo, thật ra mục đích của họ cũng xây dựng là để chống lại nhà Thanh. Đó. Và sau này thì nó mới khớp thành một cái tổ chức chính thể là Thiên Địa Hội. Rồi khi mà nhà Thanh họ truy nã, họ truy sát quá là gay gắt. Thế thì những cái người của Thiên Địa Hội đó dạt đi tứ tán khắp nơi. Có người chạy sang khu Đông Nam Á mình, khu Nam Dương đó, ngày đấy gọi là Nam Dương, thì sẽ thành lập những cái tổ chức, ví dụ như là cái hội quán Phúc Kiến. Thì trong sách cũng có viết một phần của những người ở hội quán Phúc Kiến cũng chính là một số người của Thiên Địa Hội. Đó. Một số người chạy sang bên mạn Thái Lan, chạy sang mạn biển Phu Kẹt Thái Lan, thì cũng cắm rễ ở đó và cũng trở thành một cái tổ chức mà rất là gớm ở Thái Lan. Và có những người thì chạy sang tận bên trời Tây, và hầu như tất cả những người nào của Thiên Địa Hội chạy sang bên đó thì họ đều lập lên những cái tổ chức rất là gớm. Hội Tam Hoàng thật ra nó cũng là từ Thiên Địa Hội mà ra. phải thừa nhận một điều rằng là những người Hoa họ có một cái đầu óc làm ăn cực kỳ tốt. Ừ. Những người Hoa họ làm ăn buôn bán cực kỳ tốt. Cái đầu óc kinh doanh của họ cực kỳ tốt. Thế cho nên là họ đi đến bất kỳ đâu thì họ đều có thể xây dựng một cái căn cơ rất là vững chắc. Cái này thì chúng ta không thể phủ nhận được toàn bộ lịch sử. Chúng ta đã nói lại Hoàng Văn Việt, anh đã nói mãi rồi, các bạn đừng hỏi anh cái đó nữa đi. Các bạn đi vào Facebook cá nhân của tác giả để theo dõi thông tin nhé. Đó thì Vượng xem lại thông tin nhá, là ở ngay khi mà người Mãn, tức là nhà Thanh đó, tộc Ái Tân Giác La khởi quân đánh xuống dưới và chiếm Giang Sơn của nhà Minh, tức là chiếm Giang Sơn của người Hán, thì những người ta gọi là tổ quan điểm về bảo thủ và giữ gìn cái huyết thống của dân tộc, họ tập trung lại và hình thành lên những cái tổ chức. Ban đầu thì chỉ là những cái bang hội nhỏ lẻ. Đó. Bạch Liên Giáo, Hồng Hoa Hội, cái gì? Ngay ở cái tỉnh Vân Nam giáp với mình ấy, nó có một cái tộc, một cái bang hội gì, chính là một cái gia tộc luôn. Tự nhiên tôi quên mất tên rồi, rất là lớn. Mà sau đó thì họ có một cái chi của họ chạy sang bên mình ở, và họ vương tôi quên rồi, chạy sang bên mình ở và hình thành một cái tộc rất là lớn, mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn truyền tai nhau về cái kho vàng họ Vương ở vùng biên giới phía Bắc. Kho vàng của họ Vương ở biên giới phía Bắc cho đến bây giờ vẫn còn có cái truyền thuyết đó, bảo là họ mang sang nhiều vàng lắm. Thì lúc đầu nó chỉ là những cái bang hội nhỏ đó, và sau đó thì họ tập trung lại với nhau thì trở thành là Thiên Địa Hội Vương Văn Tẩy. Hoàng ấy mà còn mặn hơn anh nữa đấy, thì là câu chuyện là như thế nhá. Chú vẫn like 22 giờ, chắc là một vài ngày nữa. Thì ok, chia sẻ với anh chị em một chút xí như vậy. Còn cụ thể thì sau cái bộ truyện đó, phần này thì chú sẽ có những cái góp ý, vì bản thân chú cũng muốn là tiến xây dựng tiếp cái bộ truyện này cho nó tốt hơn nữa. Cái ý tưởng của cháu nó rất là ok. Nên là chú muốn cháu khai thác. Để hôm nào tôi tìm lại cái tư liệu về kho vàng của họ Vương. Tôi cung cấp cho các tác giả viết. Nó liêu trai, nó kỳ bí lắm các bạn. Có cái lời sấm truyền, rằng là phải đến tận năm 2036 thì kho vàng nhà họ Vương đó mới phát lộ. Kho vàng nhà họ Vương phải đến năm 2036 mới phát lộ. Lúc đó người ta mới phát hiện ra được cái lời sấm truyền của ông thầy phù thủy họ Vương. Thì chúng ta sẽ chờ đợi để xem là đến cái năm đấy thì có ông nào tìm được cái kho vàng đó không. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.